Sau đó tròn một năm, đúng cái hôm Huyền Trân có mặt ở cửa cung Tức Mặc thì bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập. Một bóng người nam dáng quen quen. Nhìn khách lạ từ xa gò lưng trên mình tuấn mã tung vó bụi mù, ai nấy cũng dễ dàng nhận ra kỵ sĩ từ miền biên viễn tới. Quần áo dính bùn bê bết, xem ra chỉ còn đôi mắt hơi sết không kể hàng mi là không vướng bụi đường. Có thể là kỵ sĩ từ trấn Vân Đồn về kinh có tin cấp báo, và cũng có thể là từ phía bên kia biên thùy. Kỵ sĩ xuống ngựa đưa trình tấm thẻ nhập nội. Thấy người lính đăm chiêu nhìn chàng đắn đo như muốn cân nhắc kỹ. Vì từ trước đến nay chưa có ai mang thẻ nhập nội mà lại ăn mặc xuềnh xoàng như kiểu người này. Bộ quần áo chàm bạc màu sương gió may chẽn lấy người. Đầu chiếc khăn màu tam giang. Ngang lưng thắt chiếc thắt lưng vải màu đen cũng bạc màu. Vai khoác chiếc túi thổ cẩm sờn rách. Lủng lẳng hai nắm bông sặc sỡ. Chân đi hia mũi nhọn bằng da sơn dương. Thấy khách sốt ruột mà người lính thì dè dà chìa tấm thẻ dí sát vào ngọn đèn lồng. May mà lúc đó Huyền Trân xịt đi qua khẽ bảo người lính. Để công tử nhập nội. Khách lạ thầm cảm ơn công chúa và vừa nhìn thấy Huyền Trân, ánh mắt chàng trở nên bối rối, bàng hoàng. Giây phút thoáng qua như tia chớp nhưng không thoát khỏi đôi mắt của Huyền Trân. Hình như đã có lần bóng dáng nàng lướt qua. Tráng sĩ chợt nhận ra và thầm reo trong bụng. Yên tử, phải rồi hương vạn kiếp. Không rõ hôm nay tráng sĩ đến trình ai. Có thể là đức ông Chư Minh Vương Trần Quang Khải, hiện đang giữ chức Thượng Tướng Quân, coi luôn việc Thái Sư đứng đầu văn võ bá quan. Hay chàng vào phủ Hưng Đạo trình đức ông Trần Quốc Tuấn nhưng không gặp. Đêm khuya lặn lội. Sao trên đời này, trời Phật lại sinh ra những con người để hứng chịu tất cả mọi khổ đau? Các nghiệp chướng chúng sinh phải chăng là giai do tiền định? Nghĩ đến đây mấy giọt nước mắt của Huyền Trân từ từ lăn trên má. Niềm say mê hỷ xả phải chăng bắt nguồn từ tiếng gọi của khí thiên sông núi thổi qua một dòng họ đương triều? Huyền Trân vẫn không sao cầm được nước mắt. Sau lần thoáng gặp tráng sĩ biên viễn, dường như tất cả đám khách mày râu chốn kinh sư, từ các hoàng nam đến các công tử, con quan đại thần trong triều, đều không một ai lọt được vào mắt xanh công chúa. Nhưng dù sao cũng là phận đàn bà. Đã là kiếp giọt mưa sa, thì đành mặc cho gió cuốn mây trôi, dạt vào đâu đều do tiền định cả. Dưới ánh nến chập chờn, đức ông Hưng Nhượng đã nhúng bút vào nghiêng mấy lần lại hạ xuống. Bức thư viết mãi không xong. Đôi mắt lơ đãng nhìn vào mấy giò lan ngoài đình, đức ông Hưng Nhượng trầm ngâm suy nghĩ. Nếu như trong lòng quốc muội luôn ngưỡng vọng một tráng sĩ biên viễn, thì khắc chung đến lúc đó vượt qua phong ba bão táp. Quốc tảng lắng buồn và thề giấu biệt điều suy ngẫm thầm kín này. Nhưng vừa lúc đó đức ông Chiêu Văn từ phòng trong bước ra. Đức ông Hưng Nhượng cung kính nói. Thưa chú, cháu nói có sai đâu, ngay từ dạo năm ngoái. Đức ông Chiêu Văn hỏi lại. Cháu định nói chuyện gì vậy? Thưa chú, chuyện khắc chung. Nghe thấy vậy, đức ông Chiêu Văn chỉ cười. Cướp được công chúa rồi, loanh quanh mãi gần một năm trên biển. Nếu chẳng có tà tâm với công chúa thì còn là chuyện gì nữa? Nghe Hưng Nhượng Vương nói như vậy, đức ông Chiêu Văn lại cười. Phải hỏi cho ra nhẽ đã, cháu đừng nóng vội, việc gì cũng thế. Quốc tảng nói giọng quả quyết. Thưa chú, người ấy đối với nước ta là bất tường, Họ tên là Trần Khắc Chung thì nhà Trần có lẽ hết vì người này chăng? Đức Ôm Chiêu Văn lại cười. Cháu nên nhớ, cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng thấy cơ mà, huống chi việc này. Hãy nghe chú, ta cứ nán đợi xem sao. Vừa lúc đó nổi lên tiếng trống cầm canh trên mặt hoàng thành. Có thể nói gần một năm nay, chúng dân ở Kinh Sư dường như không nhắc gì đến chuyện công chúa Huyền Trân. Trong tiềm thức xa xưa, Huyền Trân đã là người thiên cổ. Nếu công chúa may mắn thoát khỏi giàn thiêu ở thành Đồ Bàn bên Chiêm Quốc, thì đoàn thuyền phiêu bạt chở nàng cùng thế tử chắc đã vùi sâu dưới sóng biển qua phong ba bão tố rồi. Nếu như ai đó mộng tưởng Huyền Trân còn có ngày về, thì công chúa đã là người rừng trên hoang đảo, quân sĩ hộ tống quay về Kinh Sư với tấm vỏ xuôi rách bươm che đậy tấm thân gầy dơ xương. Chiếc thuyền đã ọp ẹp chắp vá, buồm rách nát. Vì vậy, khi đoàn thuyền lớn dong buồm sừng sững tiến vào bến Đông Bộ Đầu, ai nấy nô nức kéo ra đông như trễ hội. Qua tấm rèm lụa kiểu hoa, nam lệnh bà Huyền Trân không khác xưa là mấy. Chỉ có nước da rám nắng, cổ lấp lánh chuỗi ngọc và tay đầy vòng. Tiềm áo hoàng phi toàn một mặt hàng lụa tô châu, chân xỏ hài cườm. Các thị nữ cũng xiêm áo thước tha. Trong đám này, theo giọng nói của mấy công tử phía ngoài cửa thành Tây Dương thì đâu có thiếu những nàng mỹ ê tái thế. Những mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành này chính là đám cung tần mỹ nữ chiêm thành theo hầu lệnh bà. Nhưng có lẽ điều làm náo động kinh thành chính là đội quân áo đen của Khắc Chung. Những tinh binh vạm vỡ, cao lớn, gọn gàng trong bộ quần áo chẽn, tháng ngày trải qua nắng gió đã luyện cho lớp người này có nước da y hệt đồng hun. Người nào cũng cất giọng nói oang oang như lệnh vỡ. Có lẽ cuộc sống giữa sóng biển gầm thét buộc họ có thói quen nói to, mỗi khi truyền lệnh trên hoặc trò chuyện, tâm tình. Mái tóc dài bị nắng biển thiêu đốt triền miên đã chuyển từ màu đen sang hun đỏ từ lúc nào không biết. Bước chân quen dạo trên sóng nước bồng bềnh đã tạo cho các dũng thủ một dáng đi kiêu hùng mà bão tố trải qua năm tháng đã không vùi dập được họ. Tay người nào cũng đeo vòng bạc nặng dễ đến một lạng. Nghe nói đâu họ đã lạc đến những xứ sở mà đi đến đâu gót chân cũng dẫm phải vàng bạc như cát sỏi ở Đại Việt. Ở nước đó, phiên dân chưa có ý thức về chân giá vàng bạc. Lần đầu thấy bóng hắc y, dân các phường ở Thăng Long cứ ngỡ đoàn dũng thủ này là quân miền Sơn Cước ở Lộ Đà Giang, không rõ theo hầu ai mà lại bất ngờ xuất hiện ở ngoài cửa Vạn Xuân. Và quả thật ánh hào quang đội quân riêng của Đức Ôm Chiêu Văn đóng ở rừng Bàn phía Bắc Thăng Long trong giây lát có phần bị lu mờ. Dù số quân này vẫn mang bên người những binh khí kỳ lạ, những thanh kiếm chui gỗ, lưỡi mỏng tra vào bao gỗ, những ngọn giáo ngắn, những chiếc nỏ cứng hun đen bóng, những mũi tên độc phóng bằng ống xì đồng. Chúng dân nhìn họ như những anh hùng vừa vượt qua cõi chết trở về. Những chàng trai kinh sư nhìn họ như những anh hùng thực sự. Riêng các chủ quán thì chèo kéo ra sức mời mọc, ân cần, vì họ sẽ được nghe những câu chuyện phiêu lưu ngoài viễn hải. Dân ở phường Giang Khẩu kể lại, có một người lính áo đen vào Sơn Dương Tử Quán, gọi toàn những món sơn hào. Nào tái hưu, nem chạo lợn rừng, tê tê nướng, gà gô tần. Mỗi thứ chỉ nếm một ít rồi bỏ lại. Tuy vậy chàng ta vẫn trả tiền đầy đủ. Thì ra chẳng phải là vô căn cứ khi có cái tin đồn là đoàn hải thuyền Đại Việt đã từng ghé vào đảo lạ. Ở đó châu báu rải đầy đường như sỏi cát, người ít nhất cũng mang về được một vốc đầy. có vàng mới đóng được thuyền mới, mua được gấm thục, lụa Hàng Châu. Có vàng thì việc gì mà chẳng xong. Theo cách gọi của đám khách vị hoàng tử quán, thì đây là đội quân Bình Chim. Họ quen đeo đoản kiếm mỗi khi ra đường. Thật ra chỉ là bao gỗ. Những tiếng va lách cách vào đùi dũng thủ từ mỗi bước đi có sức lôi cuốn kỳ lạ đối với chúng dân các phường ở Thăng Long. Ngược lại, kinh sư cũng hấp dẫn lạ thường. Đối với đám quân Thuận Hóa, thì có người đúng là lần đầu mới đặt chân lên đất Thăng Long này. Với họ, đi đến đâu cũng thích. Hết hồ Lục Thủy, tức hồ Hoàng Kiếm, Thái Hồ, lại đi thăm tháp và chùa Báo Thiên ở phường Báo Thiên. Chỉ riêng một việc từ xa đứng ngắm điện Linh Quang, bên trái có điện Kiếm Lê, bên phải dựng điện Sùng Nghi, phía trước có lầu chuông, một cột sáu cạnh hình hoa sen, cũng đủ thích mắt rồi. Rồi chùa Trăm Giang, đền Đồng Cổ. Một lần dạo chơi thấy Ngô Tấn hỏi về đê Đinh Nhĩ, Khắc Chung nói: chờ hôm nào rỗi rãi, ta đưa các chú vào hầu các quan Hà Đê Chánh Phó Sứ, trông coi đê điều, để nghe kể về con đê dài này, chạy suốt từ đầu nguồn ra tận biển, cốt ngăn nước lụt sông Hồng. Rồi nghĩ thế nào, Khắc Chung lại bảo mọi người: mà các chú đã đạp được sóng biển về đây, thì sóng nước này có thấm thía gì? Đám quân sĩ cười ồ vui vẻ. Thế mới biết miệng lưỡi thế gian khiếp thật. Ngay đến Khắc Chung là người trong cuộc mà còn đôi lúc sửng sốt về những lời đồn đại dựng chuyện khéo đến nỗi ai cũng phải tin. Chẳng hạn như tất cả 300 người Chim nguyện ở lại Đại Việt. Riêng đám thị nữ thì nguyện kết tóc xe duyên với những tinh binh can trường ý hợp tâm đầu, ngay từ khi bước vào cuộc đời sóng nước. Cái tin dựng đứng này còn được nhấn thêm là nếu có cố quay về Chim Thành, số thị nữ này trước sau cũng phải bước lên giàn thiêu để về nơi suối vàng hầu hạ Chim Hậu. Kể ra cứ bình tâm mà xét thì tiếng đồn xì xào về đoàn quân Hắc Y là những người hào phóng. Điều này đúng thật. Có lẽ trải qua chuỗi ngày kề bên cái chết, chia ngọt sẻ bùi với nhau nên tình người thắm thiết hơn. Về đến kinh sư, lương cấp cả năm dồn lại, trong túi ai nấy đều rủng rỉnh. Vả lại trải qua chuỗi ngày khổ ải, anh em ai cũng muốn nếm một chút của ngon vật lạ ở chốn kinh sư, sau này đâu dễ đã có dịp trở lại. Nhưng chuyện không hay đã bắt đầu xảy ra. Ba lính Hắc Y bị giữ ở gần cửa tường phù về tội đi đêm khuya không mang đèn và không có tín bài của đội trưởng phòng thành. Có người giằng tay ra định chống lại. Một ông lão chủ quán đứng gần đấy đã ôn tồn nói: các chú mới lần đầu về kinh sư có khác, không biết tiếng cánh lính tuyển phong mà. Rồi e hèm một cái, ông lão lại nói tiếp: họ chuyên việc dò dặt, bắt trộm, trị cướp, ngăn chặn các việc làm sai phép nước. Họ coi giữ việc tuần sát, lùng bắt bọn gian tế và quân thám giặc trà trộn trong đám thương nhân để dò la binh dân ta. Các chú Hắc Y hiểu ra, lặng lẽ đi theo đội trưởng phòng thành cùng ngũ lính tuần sát. Sáng nay, Khắc Chung đang nhấp chén chè Quy Hóa trong quán Hương Thu. Dư vị chát ngọt của loại chè sơn cước này chưa kịp tan hết ở đầu lưỡi, thì phía ngoài nhà có tiếng chân chạy rầm rập, tiếng kêu ý ới. Kiêu binh à! Quân Khắc Chung đang làm loạn ở phường Giang Khẩu kia kìa. Khắc Chung khoác vội áo bước ra ngoài. Lúc này quả nhiên ngoài đầu phường đang náo động, tụm năm tụm ba bàn tán xì xào. Dám đánh lại cả thân quân, cấm quân thì to gan thật, chắc không phải dân kinh thành. Ai bảo nhà người ta đang ở lại xúm nhau vào dở đi, bàn thờ hương án nghi ngút khói mà cũng quẳng ra gốc chuối. Cảnh mẹ quá con côi thế mà nỡ lòng nào. Khắc Chung rẽ đám đông nhìn vào thì nhận ra một ngũ lính tuyển phong đang vây quanh Lý Vũ Đệ, dùng thần định trói không được thì hô nhau xúm vào đánh. Vũ Đệ quát: bất cứ đứa nào bước vào túp lều này tao sẽ vặn cổ. Rồi chẳng đợi bọn lính dùng câu liềm móc vào cột lều, Vũ Đệ gạt tung ra, định xông vào đánh bọn lính. Chúng dân kéo đến xem mỗi lúc một đông. Khắc Chung nghe thấy tiếng thầm thì to nhỏ. Thế mới biết lòng dạ con người ta tính sao cho vừa. Lầu son gác tía, nhà cao cửa rộng vườn tược xum xuê mà còn định chiếm thêm đất nữa. Của mẹ con người ta nhiều nhặn gì cho cam, dằm thước đất nhỉnh hơn manh chiếu, mà đất phù sa bồi là của trời cho chứ. Chợt có tiếng người khác chen vào. Theo lệnh quan gia, các nhà vương hầu công chúa có điền trang ở ven sông, những chỗ phù sa mới bồi là của chủ. Thấy quân lính kéo đến khá đông, Khắc Chung đã nhận ra đội quân áo đen của mình cũng trà trộn vào dòng người sấn đến, xắn tay áo lên định xông vào bên Vũ Đệ. Cơ sự này như đốm lửa nhỏ, nếu không sớm dập tắt, e dễ xảy ra hỏa hoạn, hậu quả khó mà lường trước. Toán lính lúc này đã vây chặt lấy Vũ Đệ, mặt người nào người nấy sát khí đằng đằng. Không một tấc sắt trong tay, Vũ Đệ vớ lấy cái cán cuốc tựa ở cột lều, vùng lên làm đám đông giãn ra. Nhưng chỉ một lát sau, toán lính lại bô lại. Vũ Đệ! Khắc Chung vừa quát lên như vậy, Vũ Đệ nhận ra chủ tướng của mình vội dừng lại, nhưng hai tay vẫn không rời cán cuốc. Tớp lính lại được thể xông vào. Khắc Chung bước ra, giơ tay cản tớp lính tuyển phong lại, nhẹ nhàng nói: để người này lại cho ta. Tớp lính còn đang dùng dằng thì Khắc Chung rút trong mình ra một thẻ giơ lên. Rồi không rõ Khắc Chung nói nhỏ điều gì, chỉ thấy viên đội trưởng quay ra bảo quân lính của mình: anh em cứ về phủ. Mãi lúc này, Vũ Đệ mới chịu bỏ cán cuốc xuống. Một bà lão, tóc bạc phơ, giống gậy run run bước ra hết vái Khắc Chung lại vái Vũ Đệ. Miệng lẩm bẩm rồi giọng nghẹn ngào hòa cùng nước mắt: không có các tướng quân thì nhà tôi tan nát rồi. Khắc Chung đỡ bà lão dậy, theo chân Vũ Đệ bước vào túp lều khá đơn sơ nghèo nàn. Ngoài bàn thờ và hai chiếc chõng ra, đồ đạc trong nhà không có một tí gì. Cửa lều chính là một cái nong cũ đã sứt cạp, che chắn tạm bợ khỏi gió. Qua trao đổi dăm ba câu, Khắc Chung đã nắm vững được cốt truyện rắc rối. Số là phu nhân của Uy Túc Công, là công chúa Thiên Trân, có người cháu họ của Uy Túc Công tên là Tuất, nhờ ơn riêng của phu nhân được cấp một mảnh đất ven sông gần cầu. Đinh Mùi năm thứ 15, vào mùa thu, tháng 9, nước to, vỡ đê đam đam. Gia đình cụ Liễu phiêu bạc về kinh sư, hay tin con trai theo hầu quan hành khiển Đoàn Nhữ Hài vào trấn Châu Thuận Hóa từ đầu năm đã bị người chim ở thôn La Thủy sát hại. Cụ Liễu bèn cùng con dâu và hai cháu nội cắm lều dưới bãi, hằng ngày chợ búa rau cháo nuôi nhau lần hồi. Ỷ thế phu nhân của Uy Túc Công, công tử Tuất đã tìm cách đuổi nhà cụ Liễu mấy lần không xong. Lần này phải nhờ đến mấy người quen là lính tuyển phong đến giúp sức. Vũ Đệ đang đi dạo trên cầu Giang Khẩu, thấy cảnh lạ quân lính dỡ nhà lương dân, nhất là gia binh tử sĩ, bèn xông vào cản bọn lính lại, định tìm cách đánh công tử Tuất. Khắc Chung cảm thấy buồn, một nỗi buồn man mác. Thế mới biết giữa biển cả mênh mông, lệnh quân của ta đã được các tướng sĩ tuần thủ răm rắp. Nhưng ở chốn kinh sư này, nghiêm luật của ta chưa dễ đã được tuân thủ. Phải chăng vì trước đây quân sĩ không thể rời khỏi thuyền xuống biển, trừ phi chạy theo hải tặc? Còn ở chốn kinh sư này biết bao ngõ ngách, lọng, tán, chở che, quyến rũ, mê hoặc lòng người đổi thay. Biết chắc Vũ Đệ chẳng có lòng dạ nào, nhưng không hiểu sao Khắc Chung vẫn thấy buồn. Sau đó Khắc Chung quay về quán Vị Hoàng. Có nói chuyện với chủ quán ở đây, Khắc Chung mới rõ chuyện đội quân hắc y của mình đang có khá nhiều tai tiếng trong chúng dân mà tướng quân không hề biết. Theo lời chủ quán thì mấy hôm nay khắp kinh thành mới xuất hiện những tinh binh quần áo đen, tay đeo vòng bạc, dọc đường hễ gặp chuyện bất bình là xông vào, bên người yếu, đánh lại bọn ức hiếp, dù đó là ai. Thật ra thì chỉ là người trong cuộc mới thấu rõ việc này. Đoàn Trạo Nhi sống trần trùng trục suốt ngày vật lộn với sóng nước. Trải qua giông bão, những hôm trời trở gió, se lạnh, quần áo không có, anh em phải cắt vải buồm cũ ra khoác lên người. Sống giữa biển cả không sao, giờ đặt chân lên đất liền, nhất là kéo về Thăng Long, không thể sống trần trùng trục mãi được. Khắc Chung đã mua lại của cánh lái buôn Lôi Châu lúc gặp ở cửa biển Thần Đầu, hàng chục suất vải, may cắt cho quân sĩ. Ít nhất mỗi người cũng phải có hai bộ may bó sát người, mặc vừa khỏe mà lại đỡ tốn vải. Còn những chiếc vòng bạc kia thì thật ra tất cả quân sĩ đều có. Ngoài ra ở mỗi một người ít nhất cũng có một hai kỷ vật của thị nữ chim tặng lại, với tấm lòng ưu ái, được cảm hóa suốt một chuyến đi dài đầy bão tố. Bước chân chuệnh choạng trên thuyền chồng chành, giờ trở thành một khuyết tật. Lần đầu đặt chân lên kinh sư, không ngờ lại gây phiền hà cho dân kinh thành. Nhưng những tinh binh bình chim trở về, với dáng vóc kiêu hùng, đang là hình ảnh khả ái của một số công tử, con nhà quyền quý ở khắp mấy vương phủ. Có người bắt chước đi cắt quần áo đen, đeo vòng bạc ở tay, hoặc quàng vào cổ chuỗi răng hổ, móng cọp. Khắc Chung hiểu rõ, tất cả những việc này rõ ràng làm chướng tai gai mắt các triều thần, nhất là đội lính tuyển phong. Gần một năm qua, lênh đênh trên biển, con người sống gần với bản năng, thiên nhiên phóng khoáng. Giờ phải quay về sống với lề thói gò bó, phiền toái. Biết làm thế nào bây giờ? Hơn ai hết Khắc Chung hiểu rõ tâm trạng quân sĩ sau chuyến trót lọt rước lệnh bà Huyền Trân. Đoàn quân của Khắc Chung hầu hết sẽ trở về đô cũ. Ngày chia tay không còn bao xa. Trong đời khó có dịp tái diễn lại những chiến tích vừa qua. Về đội quân hắc y, ít ra còn có Khắc Chung và thủy quân đô tướng hiểu được họ. Thế còn bản thân Khắc Chung thì sao? Vẫn qua lời chủ quán thì có tin đồn từ ngày bình chim về, nhà Khắc Chung lúc nào cũng tấp nập khách vào ra rượu chè thù tạc tới khuya. Các thứ vật dụng trong nhà từ chiếc thảm bẹ ngô, thanh gươm treo trên tường đều từ Chim Thành đưa về. Tự nhiên Khắc Chung được coi là lãng tử ở chốn kinh sư. Không hiểu sao lúc này tự nhiên Khắc Chung lại nhớ đến Đức Ông Hưng Nhượng với lời đồn kỳ quặc về cái mật chuột. Nếu như chuyện cái mật chuột là có thật, thì ai may mắn có nó trong tay hẳn vừa mang phúc lại vừa đeo họa. Vì bôi mật chuột vào mắt nhìn thấu ba thước đất, nòm rõ cả tiên tổ, thì cũng nhìn thấy cả những điều chướng tai gai mắt, cổ lỗ ma quỷ vậy. Phúc đấy mà họa đấy. Có những cảnh không muốn nam thấy mà vẫn phải nhìn. Hãy suy thử từ tử quán. Khắc Chung đã nghiệm ra rằng, ở đấy đã nghe bao điều hay, và cũng ở đấy đôi tai phải hứng nhiều điều dở. Thực ra mấy hôm nay đi đến đâu Khắc Chung cũng nghe nói về đội quân HI của mình. Nhàm chán đến nỗi Khắc Chung không muốn nghe nữa. Lúc này Khắc Chung không vào các tử quán lớn mà muốn tìm một nơi yên tĩnh như vị hoàng này, cốt muốn xa lánh cái ồn ào của tai tiếng. Nhưng nào có yên. Chợt từ phía cửa quán một công tử khệnh khạng bước vào, đôi mắt lơ láo như đang tìm ai, ngực hơi ưỡn ra, hai tay vung vẩy để lộ chiếc vòng quấn chỉ sặc sỡ. Mọi người dễ dàng nhận ra công tử Đàm ở phường Phụng Nhật. Nếu có ai lần đầu nhìn vào bộ mặt non choẹt vênh váo đó, nhưng rộng lượng bỏ qua, chỉ chú ý vào bộ quần áo đen cùng vòng tay và bao kiếm ngắn, chắc dễ tin công tử vừa từ Viễn Hải Bình Chim về. Và quả thật công tử Đàm cũng không giấu giếm, vì bộ quần áo mặc trên người đúng là của HI may bằng vải lôi châu, chứ không phải loại láng đen. Loại vải bông xốp này tuy không bóng bẩy, nhưng cũng mềm mại, ấm áp. Từ lúc công tử Đàm vào quán chìa thứ vải gốc HI ra, thì mấy chàng trai mặc quần áo láng đen đứng dậy bỏ về. Việc công tử Đàm chỉ có thể là mua được bộ HI bỗng gây cho Khắc Chung một vài cảm nghĩ. Chẳng lẽ có chàng tinh binh nào vừa từ chim về mà dư âm chiến công còn đang vọng, chí ít là chốn tử quán, cũng đã phải bán đứt bộ quần áo tùy thân của mình. Rồi Khắc Chung chợt nhớ ra cũng chẳng mất công nhiều. Đó chính là Văn Tạc, người đã bị nọc ra đánh mấy chục trượng về tội định sàm sỡ với một thị nữ chim trên đảo Hồi Sinh. Văn Tạc vốn người ở cuối phường Tây Nhai phía hữu Kinh Thành, là cháu gọi quan học sĩ họ Nguyễn là ông ngoại về đằng mẹ. Vốn là lính trạo nhi, Văn Tạc háo hức đi xa với đầu óc phiêu lưu và mộng làm giàu. Có tiền vàng xây được căn lầu ở Kinh Sư, lấy được cô vợ chốn khuê cát là coi như toại nguyện. Một trong những sai lầm trong việc chọn người trong chuyến đi vừa rồi của Khắc Chung là nhẹ dạ tin vào lời quan học sĩ họ Nguyễn. Lúc này có lẽ không tìm thấy người quen, công tử Đàm lại lặng lẽ quay ra, chẳng thèm đáp lại lời mời ân cần của chủ quán. Khắc Chung uống gần hết nậm rượu mới thấy một đám khách bước vào. Người chiết khăn nhiễu tam giang nói: cái ấm sức vòi cũng đưa ra phó để, để bịt vàng mà phải chọn đúng phó để ở cửa hiệu Chấn Hưng gần Giang Khẩu. Một người mặc áo đoạn thâm đã bạc vội xen vào: đấy, tôi nói có sai đâu, toàn vàng, nhiều lắm, lại toàn một loại vàng sống. Người thứ ba mặc áo chẽn kiểu võ sinh, mãi lúc này mới gật gù bảo: thế mới hay, không có lửa sao có khói, thiên hạ đồn cấm có sai. Một tụng quan quen biết cha tôi có kể lại hôm đến thăm tụng quan Vi Lãng về, được chủ nhà cho xem cả những đồng tiền vàng, đúc toàn vàng, nghe nói là của chúa đảo Chà Bồ. Tiền không đục lỗ ở giữa đầu, toàn vàng ròng, nếu ghé răng vào là cắn được cơ mà. Nghe nói là lấy được cả một kho báu của giặc Thác Đác chôn giấu trong hang núi. Chẳng phải, biết bao nhiêu chuyện lạ trên đời này. Sao bảo có những mang quốc mà vàng ở đấy coi như sỏi đất, dân mang chưa biết dùng vàng mà. Chà, lạc vào nước ấy, cánh ta chỉ cần mỗi người vớ một nắm về là giàu to. Anh chàng võ sinh cười: lúc ấy thì mang túi ba gan đi mà đựng nhé. Người chiết khăn nhiễu nói: ở những mang quốc ấy, vòng vàng chẳng những đeo ở cổ tay mà họ đeo cả vào chân, con gái thì cài lên tóc. Người mặc áo choàng nói thấp giọng xuống thầm thì to nhỏ. Chui gươm, đốc kiếm, cán dao, thứ gì cũng vàng hết. Ông bạn bố tôi còn kể là đã cầm lên tay cả một cây đèn bằng vàng. Nghe nói đến đèn bằng vàng, mấy ông khách cứ dương mắt ra nhìn rồi hỏi lại. Có thật đèn bằng vàng không? Nếu vậy thì cái đĩa vàng phải nặng tới 2 lạng là ít. Anh chàng võ sinh vội xua xua tay. Đấy, đấy, tôi cũng như các bác ngồi đây, nhầm hết. Cây đèn lạ lắm, không giống bên ta. Nam bề ngoài cứ tưởng là cái ấm chuyên nước, cũng miệng ấm, cũng vòi, cũng quai. Ông khách mặc áo đoạn thâm vội hỏi. Thế thì đổ dầu đặt bớt vào đâu mà thắp? Chàng võ sinh cười. Đúng là thiên hạ nói đúng, đi một ngày đàn học một sàng khôn. Thứ đèn lạ này cũng đổ thứ dầu vào như bên ta, nhưng bớt nhét vào vòi. À, ra thế. Mấy người bạn gần như cùng reo lên xuýt xoa. Trần Khắc Chung lấm tấm mồ hôi. Võ sinh lại thấp giọng xuống nói. Tướng quân có từ quan về, của nã ấy suốt đời ăn không hết. Mà nghe nói lệnh bà trên mình cũng đeo toàn vàng ngọc. Ra từ nãy đến giờ họ toàn nói về mình. Hôm qua, từ nhà quan học sĩ họ Nguyễn về, Khắc Chung đã nghe thấy Bảo Hoàng cau nhàu về việc thiên hạ xì xào uẩn khúc. Vốn có uẩn khúc gì với lệnh bà từ trước? Nghĩ đến đây, Khắc Chung nhếch mép cười. Uẩn khúc, uẩn khúc. Nếu có uẩn khúc, sao ta không muốn giữ công chúa Huyền Trân ở lại kinh sư mà dạo tháng 2 năm kia, khi Chế Mân cử người đem lễ vật sang cầu hôn, trong lúc các triều thần có ý ngãn ra, thì chính ta đã theo ý Văn Túc Vương đạo tái, cho là việc này nên làm để kết thân hai nước, trừ hậu họa ở biên viễn phía Nam, cho dân trăm họ đôi bên sống trong cảnh thái hòa. Uẩn khúc. Rồi chuyện binh phù, lộ bố nữa. Cái việc đặt binh phù riêng thì quả thật. Khắc Chung chợt nhớ ra, có đêm một thuyền lạ không rõ của nước nào, đóng giả thuyền buôn, đổ quân lên đảo hồi sinh. Khắc Chung ra lệnh cho quân canh đêm đó buộc một chiếc khăn ở tay phải để làm hiệu dễ nhận ra nhau. Tăng quân tuần sát quanh hang tránh bão của lệnh bà và quân doanh lên gấp đôi. Thế còn việc cho trường những lộ bố trên hoang đảo để chiêu mộ quân sĩ? Khắc Chung cố nhớ lại xem mình có việc lộ bố bao giờ. Ở trên đảo, một vuông vải quý như vàng, vậy làm sao có thể trương được những lộ bố khắp đảo? Chợt Khắc Chung à lên mấy tiếng, mặt đỏ dừ nhớ ra việc sai một thư nhi chữ tốt cho viết lên những cái bệ tre trắng bóng, hai chữ Đại Việt, cốt gọi quân sĩ bị lạc có thể tìm đúng hướng về với đô ngũ của mình, rồi sai cắm khắp nơi trên đảo. Nghĩ đến đấy, Khắc Chung chép miệng tự an ủi. Mình đâu dám so sánh với đức ông Chiêu Văn, dòng máu Đông A, tài ba uyên bác. Trong lúc Sơn Hà nguy biến, không gì đáng sợ bằng thù trong giặc ngoài. Trần Nhật Duật đã tay không, một mình lăn lộn vào tận hang sâu Lộ Đà Giang, thuyết phục Trịnh Giác Mật quy phục triều đình, giữ phên dậu phía Bắc. Tận trung với nước, tận hiếu với dân như vậy. Thế mà khi vó ngựa Nguyên Mông sộc tới, để tránh đảo lửa hung tàn, đức ông đã rút quân từ trại Thu Vật, Tuyên Quang, về xuôi bảo tồn binh lực. Kỵ binh giặc đuổi riết ngay sau lưng, ấy vậy mà vẫn có kẻ trong thiên hạ xì xào. Đức ông gọi giặc từ biên thùy về. Khắc Chung về đến nhà, Bảo Hoàng vẫn trong đèn ngồi đợi và cho biết chiều nay có người khách nói là ở Lôi Châu chờ, ở gần quán sứ, đem theo lá thư của một thương nhân tên là Thôi Hoàng, đương đợi ở Trang Vân Đồn. Buổi sáng thì một lái buôn hồi hột, nghe nói đâu là từ Phủ Chiêu Văn tới, đưa đến một thủ thư không rõ của ai từ Bột Nê Quốc gửi thẳng về nhà cho Khắc Chung. Tiếp đến lại một bức thư khác do gia nhân Hứa Tôn Đạo ở bến sông phường Yên Hòa đưa đến. Nhìn thư, Khắc Chung hơi biến sắc mặt. Phía ngoài thư viết gửi Khắc Chung ở cơ mật viện. Nếu không có người vừa rồi đem đến, chắc thư sẽ do phu trạm đưa thẳng lên cơ mật viện. Khắc Chung chợt nhớ tới Hứa Tôn Đạo. Sau vụ đói vào Nhâm Dần năm thứ 10, ngoài kinh sư có tin một đạo sĩ người phương Bắc tên Hứa Tôn Đạo theo thuyền buôn đến xin ngủ lại. Từ đó mới thịnh hành phù thủy đàn chay. Sở dĩ Khắc Chung nhớ kỹ như vậy vì đúng năm đó Chiêu Văn Vương Nhật Duật được phong Thái úy quốc công. Đêm đã khuya mà Khắc Chung không sao ngủ được. Có tiếng sột soạt như tiếng chân bước nhẹ sau nhà, không phải tiếng lá rơi. Hẳn có kẻ nào đang rình mò, nghe ngóng ở ngoài. Khắc Chung nhổm dậy, vớ lấy thanh kiếm treo trên tường, xỏ chân vào đôi giày vải, khẽ hé cửa sau bước ra vườn. Hình như tiếng có két vừa rồi có làm cho kẻ rình mò rút vội ra phía cuối quốc tử giám. Nhìn bóng người lạ từ phía sau, Khắc Chung chợt nhớ ra gia nhân không rõ là của quan An Phủ Sứ Thiên Trường dạo nào mới được bổ dụng về kinh sư gần một năm nay, hoặc gia nhân một quan kiểm pháp ngụ tại phường Giang Khẩu. Có nên đuổi theo không? Làm kinh động lúc này e không tiện. Vả lại, cây ngay không sợ chết đứng. Tên kia có nghe thủng chuyện trong nhà thì quan gia càng thấu nỗi lòng này chứ sao. Khắc Chung lặng lẽ quay vào. Có tin tướng quân Khắc Chung sắp khao anh em một bữa tại nhà, mới từ miệng Vũ Đệ chẳng mấy chốc mà đã lan ra đám hắc y. Phải là món ăn độc đáo của kinh sư. Hình như điều này ai nấy đều thấy đúng, nhưng là món gì thì người nào cũng chỉ đoán già đoán non. Về kinh sư tớ mê nhất là món gà thiến làng hồ quay ròn. Ngô Tấn vuốt ngực giả vờ nuốt nước miếng rồi nói. Sao mà họ quay khéo thế? Bì ròn tan, ăn không cứng không dai, còn thịt thì nhất trần đời. Ngô Tấn chưa dứt lời thì chú lính quê ở Bát Tràng đã gạt đi, thầm thì to nhỏ. Có đến làng hồ lúc này xua tất cả các hoạn quan ra cũng không đủ cho chúng ta chén một bữa. Mà lò ở đâu ra lắm thế? Phải lấy đất đắp lò mới như hồi ở đảo hồi sinh à? Ngô Tấn vội hỏi. Thế cậu thử đoán ra món gì? Chủ lính quê Bát Tràng khẽ khịt khịt mũi. Tớ đã ngửi thấy mùi chả cá thơm phức rồi. Đấy, các cậu xem, có cả mùi cà cuốn. Hôm nay rồi mà xem, tướng quân sẽ cho chúng ta chén món chả cá. Nhưng phải chọn đúng loại cá chiên sông Cơ Xá cơ. Uống với rượu cốt kẻ mơ hay rượu lúa tức mặt. Cuộc đây! Cứ cái đà này, chú lính quê ở Thiên Mạc nói. Thế nào cũng có anh đoán món lương om nghệ, đúng loại lương Thiên Mạc. Vứt hết đi, tôi xin đoan chắc tất cả những món thủy hải sản, chắc chúng ta nếm đã quá đủ rồi. Cá nướng bùn vẫn chưa đủ đã miệng hay sao? Rồi thịt vít, mắm vít. Theo tôi sẽ là một món giản dị mà ngon miệng ở kinh sư, chẳng hạn như rượu cốt nhắm với đậu phụ nướng, hoặc thịt cầy với rượu quế sủi tâm. Thứ rượu đó nghe nói đâu có một ông vua phương Bắc sắp chết, đang liệm, mà khi thấy ở hậu cung có một ông quan bộ lễ, mới chỉ mở cái nút vò rượu quế của giao chỉ đem cống, thì liền bật dậy, tỉnh như sáo sậu. Cái tin đồn quân HI tụ tập ở nhà Khắc Chung bàn chuyện kín thật ra là một bữa ăn chia tay giữa các hảo hán từ Chiêm Thành về. Trước đó, Khắc Chung đã dặn Vũ Đệ: "Mời anh em đến đông đủ, nhất là số quân quê ở Thuận Hóa, chớ để thiếu một ai." Công việc hỏa đầu, Khắc Chung khoán gọn cho Vũ Đệ và Mạc Hà, thêm Ngô Tấn, Mỹ La giúp vào một tay. "Đây là dịp để cô chú làm thử cổ cưới, có khéo sau này mời ta tới dự." Vũ Đệ nhìn Mạc Hà đỏ mặt, y lệnh. Hai người bắt tay luôn vào việc. Có một cơ lính và mấy thị nữ chim, bạn thân của Mạc Hà giúp sức. Gọi là cổ bàn cho to, thật ra chỉ có bún với độc một món luộc, thủ lợn, chân giò chấm mắm tép lộ thiên trường. Thịt thái rối chất tú hụ từng đống trên lá chuối. Ở chốn kinh sư này không phải là Bảo Hoàng và Khắc Chung không đủ sức bày biện đủ bát đĩa thết anh em, mà thực ra Khắc Chung biết rõ, chính lối ăn xô bồ này mới hợp với ý thích mọi người. Những hũ mắm từ lộ thiên trường chuyển lên, mở ra vò nào cũng thơm phức, đỏ màu son lại thoang thoảng mùi rượu. Hàng rổ rau sống được vẩy sạch đủ hết. Rau thơm, rau ngổ, kế, chuối xanh, ớt, lại cả lạc nữa. Hàng dãy vò rượu chất đầy nhà. Khắc Chung vui vẻ nói với quân sĩ: "Ta thừa biết các chú mày không thể nào đánh đổ được ngần này rượu, nhưng cứ cho bày ra để yên tâm mà thưởng thức. Đúng loại rượu mơ nổi tiếng chốn kinh sư đấy. Ai thích rượu vị hoàng cũng có." Mạc Hà đặt từng túm ớt tươi vào các rổ rau, rồi khẽ đưa mắt cho mấy bạn gái quay ra. Khắc Chung nói: "Giờ đây chỉ còn toàn cánh mày râu, các chú cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Rượu rót ra đầy tràn hàng dãy bát. Anh em vui vẻ dùng dao nhọn tùy thân xẻo thịt ăn. Có người cầm cả chiếc chân giò lên gặm rất ngon lành. Khắc Chung đến từng mâm ngồi xà xuống ăn uống với quân sĩ rất tự nhiên. Có lẽ ngồi lâu hơn cả là với đám quân Thuận Hóa. Khắc Chung cũng không giấu giếm mối thiện cảm của mình với những tinh binh can trường ưa phiêu lưu này. Mảnh đất Thuận Hóa ngay từ giờ đã là nơi đầu sóng ngọn gió của Đại Việt. Chế Mân Băng Hà, ai cấm Chế Chí đem quân ra Bắc đòi lại mảnh đất này? Nỗi lo sắp tới của Đại Việt ở ngoại bang không phải là Môn Thác, mà lại chính là quân Chiêm sẽ sang quấy rối biên thành. Không có nước đối địch làm mối lo ở ngoài thì nước thường mất. Chiêm Thành với nước ta là thế thù. Ta xa kinh sư đã một năm, chẳng rõ ý quan gia và các triều thần ra sao. Có phòng bị gì chưa, hay chỉ vì lòng người yên rỗi sinh càn, pháp độ xếp bỏ, lơ là việc giữ gìn bờ cõi? Nghĩ đến đây, Khắc Chung định nói ra, sau lại thôi. Trước lúc chia tay với Ngô Tấn, Khắc Chung thấy chẳng thể dừng được nữa. Vẫn phải có một bữa riêng với đội quân trên chiến thuyền làm việc khóa hậu cho hải đoàn suốt chặng đường dài giữa biển. Thật ra bữa cơm chia tay với quân sĩ Thuận Hóa ba hôm sau vẫn cũng chỉ một món thịt lợn luộc chấm mắm tép lộ thiên trường. Thế mà mấy quán khắp kinh sư đã đồn đại Khắc Chung mở tiệc thết đám nghĩa quân đồng lòng chí cốt. Những nào là thịt nai khô từ lộ Đà Giang đưa về, rồi ba ba tầng, yến xào, sơn hào hải vị, chẳng kém gì các yến tiệc lớn trong các vương phủ. Rượu thì toàn một loại rượu của Nam Tống đựng trong những chiếc nậm nhỏ xíu giang tây. Bát đĩa cũng vậy, toàn một loại men xanh, viền dây hoa sặc sỡ, vốn là đồ sứ trảo hoa đưa từ Chiêm Thành về. Thế mới biết giọng lưỡi thiên hạ khôn lường thật, khó mà bịch được. Nhà khắc chung ở kinh sư từ xưa đến nay vốn trống tuền trống toàn. Đi sâu vào trong cũng chỉ lỉnh kỉnh đụng vào mấy vò rượu trống không lăn lóc dưới đất dăm sáu cái nút vò cuộn bằng lá chuối khô. Thế thôi. Đi một chuyến Chiêm Thành về, có là người trong cuộc mới rõ nông sâu. Của đáng tội, đối với quân sĩ Thuận Hóa, khắc chung có sắm tặng riêng cho mỗi người một món quà nhỏ. Mỗi người lính được phát một bộ xà tích bạc, một chiếc thắt lưng màu thiên lý và mấy vuông nhiễu đủ làm khăn quấn đầu. Riêng đô tướng Kim Long còn mẹ già được biếu một cái cối giả trầu và một cái tráp đựng trầu cũng bằng bạc. Hơn ai hết, khắc chung biết rõ những con người này. Đã tắm mưa gội nắng, sẽ là người đứng mũi chịu sào, hứng mọi phong ba bão táp nơi biên ải xa xôi của đất nước, để biến mảnh đất cằn cỗi này thành phên dậu triều đình. Khắc chung đã dặn kỹ anh em. Việc đổi hai châu Ô Lý để cưới lệnh bà đó là chuyện riêng tư của Chiêm Vương. Nay Chiêm Vương đã băng hà, lệnh bà về Đại Việt, thì việc dân Chiêm vốn quê ở Ô Lý có quay về đòi đất cũng là chuyện dễ hiểu. Điều đáng lo chính là sau này, nếu để Chiêm Thành quấy nhiễu ngoài biên, rồi kéo quân sụp thẳng vào kinh sư, đó mới là điều sỉ nhục cho Đại Việt. Ấy vậy mà có tin tung ra. Xem tuồng khắc chung như có mưu đồ gì, nên quân Hắc Y mới ra vào nườm nượp suốt ngày. Những nào là hải đoàn Chiêm Thành đâu phải yếu mà lại để thoát cả thuyền nhỏ chở lệnh bà Huyền Trân chạy ra khơi. Đưa được Huyền Trân về là kế của Khắc Chung, cốt lấy lòng quan gia, leo lên chức Thái Bảo. Lung lạc quan gia để trả lại đất cho Chiêm Vương theo kế hiểm đã bàn trước với tể tướng Bảo Môn Tông ở Đồ Bàn. Có người thề đã nom rõ quân sĩ Thuận Hóa khiêng từ dưới thuyền vào nhà Khắc Chung những vò bạc vụn, vải vóc vào quản từ canh ba trở đi. Không phải lễ vật và vải của Chiêm Vương thì còn ở đâu ra, dễ là cướp được của Hà Bá chắc. Chẳng phải đôi lúc Khắc Chung không lo lắng về chuyện xì xào xung quanh chuyến đi Chiêm Thành của mình. Chỉ cần khám trong nhà thấy độ một vài lá thư mang nét chữ của người Bột Nê Quốc hoặc Tu Ma Xích, hẳn có kẻ sẽ vu cho là đã mật giao với quân gian tế ngoài cõi. Họ dễ dàng ghép ta vào tội nghịch thần. Nghĩ đến đây, mồ hôi khắc chung vã ra, lấm tấm trên trán. Thêm vào đó, chuyện cũ lại được dịp lôi ra nhắc đến việc khắc chung thoát khỏi trại giặc năm xưa. Tuy giọng lưỡi thiên hạ có nhấn thêm việc khắc chung có dấn thân vào chốn hang hùm, cọp đói, thật đúng ngàn cân treo sợi tóc. Có người còn thêu dệt. Trại giặc dựng san sát như bát úp, giáo mát ken dày, chim bay không lọt, mà khắc chung thoát được. Họa chăng là học được phép tiên ngậm viên linh đan trong miệng, biến hóa khôn lường. Lại cũng có kẻ độc miệng thầm thì. Khắc chung được trở về gặp lại quan gia, chẳng qua là trước đó đã ngầm thông hiếu với giặc. Giờ lên thuyền vào Chiêm chính là dịp chắp nối lại mối dây giao tiếp. Khắc chung thấy chẳng cần phải giải bày, mà quả thật cũng không biết nên giải bày với ai lúc này. Ngoài chén rượu ra, khắc chung chỉ còn thú du ngoạn giải sầu. Có người nói không sai, giàu sang như lá bùa lú làm mê hoặc lòng người, dễ quên đi cái thời nằm gai nếm mật. Khắc chung càng thấy điều đó là đúng khi thấy trong hoàng cung gần đây có những bữa tiệc lớn nhỏ triền miên cùng với gấm vóc ngọc vàng đã làm cho bao tướng quân quên phát mình đã một thời quấn mình trong giáp bào giữa đồng ruộng hoang vắng. Giờ làm sao dám bọc thân da ngựa ở chiến trường xa nơi biên ải. Cảnh ăn chơi xa hoa đã bắt đầu chớm nở. Ăn uống cầu kỳ kể từ hạt gạo, thì cơm tẻ chọn từ loại lúa mắc cưỡi, hạt nhỏ và dài, trông có vân như gấm rất thơm. Xôi nếp chọn loại nếp mướp, hạt lớn trắng mà dài, vừa thơm vừa dẻo. Hoặc loại nếp nhị hạt nhỏ như hoa trúc, rất mềm và thơm. Nhà giàu ít kẻ dùng vải mộc mà toàn lĩnh màu, sa đoạn của Bắc Tống. Họ còn cử người lên lộ Tam Giang, lặn lội tìm mua bằng được một con yển. Nghe nói loại chim đen mỏ đỏ này có thể học nói, bắt chước được tiếng người. Có người cậy thuyền buôn phương Bắc lặn lội đến tận Hoàng Châu để mua loại bát diêu biến. Vì nghe nói đâu trước đây người thợ sứ vùng này, một hôm đang nung lò bát sắp chín, bỗng nghe thấy tiếng chim lạ bay trên trời. Nhìn lên thì ra một con chim diêu, lúc bay qua đã thả phân trên lò bát. Men biến chất thành sắc lạ, hóa ra bát ngọc nên đặt tên là diêu biến. Có người còn cầu kỳ nhờ thương nhân nước Tống mua cho loại vải hỏa cán giá, mỗi thước 300 quan, may áo mặc vào người, khi nào bẩn lấy lửa đốt là sạch. Để thỏa lòng hiếu kỳ, lại có công tử nhờ thuyền buôn nước Tống đang cố lùng mua được người nước tiểu nhân, tức là người chim chính. Mình dài có 7 tấc mà tiếng nói vo ve như mũi nhặn, người thường nghe không hiểu nổi. Nghe nói rồi đây ở vườn ngự tại hậu cung, trong hồ sẽ cho xếp đá dựng núi giả, có khai ngòi chảy thông ra tứ phía. Trên bờ hồ ngoài tùng bách sẽ cho trồng những thứ hoa cỏ lạ, nuôi công, phượng, trĩ cùng nhiều loại chim quý, thú lạ khác. Phía tây hồ sẽ dựng điện sông Quế. Trước đó phải cho trồng 2 cây quế, nơi này còn có thể đặt tên là điện Lạc Thanh. Hồ này cũng có thể mang tên đó. Không ra biển mà vẫn được ngắm hải vật ở chốn kinh sư này, nên quan gia sẽ cho làm riêng hồ con, sai người ở Hải Đông xe từng chùm nước mặn đổ đầy, rồi cho thả đồi mồi, vít, cá mú. Có khi phải thả cả cá sấu làm cảnh. Việc này sẽ giao cho người châu hóa quen với loài cá dữ này chở đến. Nếu như hoàng hậu và các công chúa không ưa các thứ hải vật lạ, có thể sẽ cho đào hồ thả cá thanh phụ, tức cá giết, đặt tên là hồ thanh ngư. Tất cả việc hệ trọng này rồi đây sẽ phải đặt khách đô để trông coi. Chú thích: khách đô là đô lính trông coi. Hết chú thích. Tác độ nhà Trần nghiêm cấm đánh bạc trước đây, nay chỉ còn trên danh nghĩa. Nghe nói năm Bính Thân, niên hiệu Hưng Long thứ tư, năm 1296, mùa xuân, tháng 3, thượng phẩm Nguyễn Hưng đánh bạc, quan gia sai đánh chết. Nhưng gần đây lại có chuyện cho gọi những người giàu vào cung đánh bạc. Xưa và nay, ở mỗi một dòng họ đã bao điều biến đổi. Nếu kể từ nguồn gốc xa xưa, thì nhà Trần cũng chỉ là một dòng họ sống bằng nghề chài lưới và buôn biển, ở mảnh đất xã Thái Đương, Phủ Long Hưng, vẫn còn sừng sững ngôi mộ tán từ 7-8 đời nay. Nhưng một khi đã rời được mấy xóm chài về kinh, sống trong cung điện nguy nga, mấy ai là người nghĩ đến cảnh sông nước lênh đênh nơi đầu sóng ngọn gió nữa. Khắc Chung hiểu rõ, chàng tuy mang danh họ Trần, nhưng là loại Trần ngoài vòng cương tỏa. Vì rằng họ Trần gồm có 3 chi. Chi Vạn Kiếp gồm các vương hầu ở vùng Đông Bắc, thuộc dòng dõi đức ông Trần Liễu vốn là chi trưởng. Nhưng hiện đang nắm giữ quyền chính và ngai vàng lại là chi thứ thuộc dòng dõi của tiên đế Trần Cảnh, em ruột của đức ông Trần Liễu. Còn lại chi út, dù có nhiều người làm quan tướng trong triều, còn trấn giữ phần lớn đất quê Tổng Hưng, Thiên Trường, nhưng lại chỉ phụ thuộc vào chi thứ. Thiên hạ ai chẳng biết chi trưởng Vạn Kiếp và chi thứ Tức Mạc vốn có hiềm khích từ đời hai anh em Trần Liễu, Trần Cảnh. Khắc Chung không nằm trong diện phải lo về thế thứ chi ngành, dòng dõi, sở đắc, dính dáng đến việc hòa mục, đại thống của cả họ. Mọi người đều biết giữa chi trưởng và chi thứ họ nhà Trần đã có mối thù ngay từ cái thuở mới khai lập vương nghiệp. Thời ấy còn nhà Lý, Lý Huệ Tông không có con trai, sau lấy thêm Trần Thị Dung cũng chỉ sinh được hai công chúa Thuận Thiên và Chiêu Thánh. Trung Vũ Vương Trần Thủ Độ đang làm tể tướng trong triều, bày mưu cho Thái Tổ Trần Thừa, đưa hai con trai là Trần Liễu và Trần Cảnh vào hầu trong cung. Sau khi Trần Liễu lấy công chúa Thuận Thiên làm vợ và Trần Cảnh lấy nàng Chiêu Thánh, Trần Thủ Độ đã ép Lý Huệ Tông phải nhường ngôi cho công chúa thứ hai để nàng xưng vương, hiệu là Lý Chiêu Hoàng, rồi sau đó nhường ngôi cho Trần Cảnh còn quá ít tuổi. Trần Thủ Độ đã tôn Trần Thừa làm Thượng Hoàng nhiếp chính, nhưng chẳng may Thượng Hoàng lâm bệnh băng hà. Trần Thái Tông chưa có con trai, việc nước đang ngổn ngang. Tôn thất nhà Lý tuy bị chôn sống, nhưng ở chốn quê Đông Ngàn vẫn còn người bỏ lên núi, mộ quân nuôi chí phục thù. Trần Thủ Độ biết công chúa Thuận Thiên đang có mang, bèn bắt Trần Liễu phải nhường vợ cho Trần Cảnh, những mong Thuận Thiên sẽ sinh ra một hoàng tử nối dõi tông đường. Vì mất vợ, Trần Liễu mưu nổi loạn, nhưng cô thế phải quy hàng, để Trần Thủ Độ tiến là cắt đất An Sinh, An Bang, An Phụ lập Thái ấp. Nhưng thật ra là giam lỏng Trần Liễu ở cái đất vạn kiếp này. Đức ông cầm đầu chi trưởng này chính là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.